Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 37, kiểm tra sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm cô nương cứ trực tiếp nói ra điều kiện, chỉ cần điều kiện hợp lý, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Cầu sư gia khép hờ mắt nhìn Lăng Xương, nữ nhân này có chút thú vị. Điều kiện của ta rất đơn giản, điều tra ra được khoản vấn đề đó, ta sẽ được 1/10 số đó. Không có tiền sẽ có cảm giác không an toàn, trong thế giới của Lăng Xương, có tiền tài mới có tiếng nói. Cầu sư gia đong đưa quạt lông vũ. Lâm cô nương thực có công phu sư tử ngoạm nha. Cầu sư nghĩ là như vậy, vậy nếu như ngài không điều tra ra được khoản thất thoát đó, thì tổn thất này chính là 100%, ta giúp ngài tra ra được tổn thất nhưng chỉ lấy một phần nhỏ mà thôi. Cầu sư gia gật đầu. 3 ngày, nếu người vẫn không tra ra được vấn đề, nửa năm tiền tiêu vặt hàng tháng, người đừng mong mà nhận được. Lão hồ ly cầu sư gia này, ngoài sáng bị Lăng Xương chơi xỏ, ngầm cũng muốn vặn ngược nàng, nhưng Lăng Xương với tài năng kiểm tra sổ sách chỉ cần có vấn đề, nàng không cần đến 3 ngày. Tình cầu sư gia giúp ta truyền lời cho thiếu chủ, hôm nay ta sẽ ở trong phòng thu chi, không về. Lăng Xương ngồi xuống ghế tựa chuyên tâm nhìn sổ sách. Cầu sư gia cau mày, thiếu chủ nhà bọn họ tính tình vốn nóng nảy, nói không chừng có thể lật tung cả phòng tu chi lên mất. Nơi này chướng khí mù mịt, cầu mỗ sẽ phái người mang những vật này sang chỗ khác, Lâm cô nương cứ chậm rãi điều tra, được chứ? Cầu sư gia đã bàn bạc xong với Lăng Xương, trong quy cốc ngoại trừ thiếu chủ và Nguyệt Nương, người nào mà hắn không dám chọc vào, bao giờ lại phải ăn nói khép nép như vậy chứ? Nếu như đã kiểm tra, đương nhiên phải ở trong phòng tu chi rồi, cầu sư gia tính toán thật tốt, ta xin ghi nhận. Lăng Xương đáp một câu, tiếp tục vùi đầu vào kiểm tra. Cổ sư gia nhướng mày, Tần Trích luyện công trở về, không nhìn thấy Lăng Xương, nhất định sẽ đi khắp nơi để tìm, đến lúc Tần Trích tìm thấy trong phòng thu chi, lại biết cổ sư gia để cho nàng đi kiểm tra sổ sách thì sao hắn chịu được. Cổ sư gia nhìn Lăng Xương, nhưng nàng lại không chịu trở về sinh tử điện, cổ sư gia khí định thần nhàn. Một, ngồi xuống một bên, ra lệnh với một gã sai vặt. Đi mời tả sứ đại nhân tới đây. Một, khí định thần nhàn, là hình dung một loại tự nhiên tự tại chấn định tâm cảnh và trạng thái. Không lâu sau, Nguyệt Nương đã tới, gần đây trong cốc bề bộn công việc, Nguyệt Nương đang chuyên tâm xử lý sự vụ, nghe cầu sư gia mời đến, liền nhanh chóng chạy tới. Cầu sư gia có chuyện gì, sao lại vội vàng mời ta tới đây? Nguyệt Nương vừa vào cửa đã nhìn thấy Lăng Xương, nàng nhìn thoáng qua Lăng Xương, lạnh lùng hỏi. Cầu sư gia cười nói. Mới gần đây cầu mỗ phát hiện ra thu chi trong cốc có điểm không đúng, cho nên đặc biệt thỉnh Lâm cô nương tới đây để kiểm tra lại từng hạng mục, vấn đề này cũng khá trọng đại nên mới mời tả sứ tới đây. Trong ánh mắt Nguyệt Nương xoa không được hạt cát, liền trở mặt nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiên sinh quản mục đâu? Đang chờ ở bên ngoài, tả sứ đừng nóng vội, Lâm cô nương đã bảo đảm với ta trong vòng 3 ngày sẽ tra ra vấn đề, nếu không liền cam tâm chịu phạt. Nguyệt Nương nhìn Lăng Xương. Lâm cô nương, cầu sư gia nói thật chứ? Lăng Xương gật đầu, thật, nhưng xin hai vị không nên ở đây quấy rầy ta kiểm tra, đại môn ở bên kia, hai vị xin cứ tự nhiên. Lão sư, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Sắc mặt Nguyệt Nương lạnh lẽo, phẫn nộ quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương dứt khoát ném sổ trong tay xuống, tả sứ nói đúng, ta chỉ là một nha hoàn bên người thiếu chủ, làm sao dám so sánh với ngài và cầu sư gia. Cái khoản này vẫn xin hai vị mời người khác tới kiểm tra đi. Lăng Xương nói xong, liền đứng lên đi, sắc mặt Nguyệt Nương càng thêm lạnh trầm, trong cốc này, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Cách chương.